Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 318, chương 318. Điều tra, bùng nổ chương 9, ban đêm hàng lâm, mặc màu đen ngự thần bào Uchiha Satoshi một mình rời đi nhà. Bay vào cao mấy trăm thước không ẩn tàng với trong màn đêm. Quán trọ Onoki đám người làm khách nhân đã được an bài ở chỗ này nghỉ ngơi. Trong phòng, Onoki đám người tụ tập lại, đang thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói gì. Phụ thân, cái này một lần Akatsuki người đến thế hung mãnh, có thể bằng vào chúng ta cũng có năng lực đối kháng bọn họ a. Vì cái gì nhất định phải cùng Konoha liên minh? Kisuchi thật sự là không minh bạch. Cha mình không phải có hùng tâm tráng trí sao? Thế nào cái này một lần dẫn đầu cúi đầu, chủ động cùng Konoha liên minh? Không chỉ là hắn, chính là cái khác nhẫn giả cũng rất kỳ quái. Mặc dù không có nói ra, nhưng bọn hắn nội tâm sớm đã là nghi hoặc nặng nề. Không thể không nói, thổ ảnh đối với thôn thống trị quả thật rất có một tay. Toàn bộ nham nhẫn thôn như vậy lớn địa phương, cơ bản từng cái nhẫn giả đối hắn mệnh lệnh như gặp thánh chỉ. Chỉ cần là hắn nhiệm vụ, coi như là liều mình những ninja này cũng không sẽ một chút nhíu mày. Có thể thấy Onoki thống trị thủ đoạn biết bao ưu tú. Nhìn con mình, đứa con trai này rất làm hắn hài lòng. Cũng đã là tinh anh thượng nhẫn đẳng cấp. Rất có thể dòm ngó ngôi báu Kage cấp cường giả hàng ngũ. Là nham nhẫn thôn tương lai lực lượng cường đại, chính là Kisuchi nữ nhi Kurosuchi, cũng là một cái phi thường ưu tú hài tử. Kisuchi cùng Kurosuchi không có thừa kế Onoki bụi độn, có thể Kurosuchi lại có dung độn, đó là kết hợp hỏa độn cùng thổ độn huyết kế giới hạn. Vô cùng cường đại, cho nên Kurosuchi mặc dù là thượng nhẫn đẳng cấp, có thể nàng lực lượng thậm chí có thể cùng cha mình Kisuchi so sánh. Akatsuki cường đại các ngươi cũng gặp qua. Bốn người cũng đã khiến thôn luống cuống tay chân. Nếu như số người tại nhiều một chút, thôn kia chẳng phải là muốn diệt vong. Dưới tình huống này còn không tìm kiếm ngoại viện nói. Đó chính là thôn kia tiền đồ nói đùa. Kisuchi nói, phụ thân, Akatsuki không nhất định có nhiều người như vậy a. Im miệng, có một số việc ngươi còn không rõ ràng. Chờ sau này ngươi liền biết. Hiện tại chỉ cần đem Konoha người kéo qua đi là được. Akatsuki không phải một cái nhẫn thôn là có thể đối kháng. Onoki khiển trách, chính mình đứa con trai này thực lực là rất tốt, nhưng đối với mưu kế phương diện sự tình thật sự là không có thiên phú. Kisuchi bị dây đến không ngóc đầu lên được. Tâm lý ủy khuất cũng chỉ có hắn tự mình biết. Đây không phải là hỏi một chút nha. Cần gì chứ? Khoảng thời gian này tất cả mọi người phải cẩn thận. Chờ ban thương thế điều dưỡng không sai biệt lắm ta liền lên đường. Là, các ninja đáp lại, rất nhanh liền rời đi. Mà ở tại bọn hắn chỗ ở trong phòng ngoài cửa sổ, Satoshi nổi bồng bềnh giữa không trung mở ra Serinian quan sát bọn họ nhất cử nhất động. Từ bọn họ trong đối thoại cũng chỉ biết là bọn họ đối phó Akatsuki có áp lực rất lớn. Cho nên đi Konoha tìm trợ thủ, còn như những chuyện khác tạm thời còn điều không tra được. Chỉ có thể chờ đợi phía sau lại tiếp tục điều tra. Cứ việc tâm lý còn có vô hạn nghi hoặc, hắn cũng không có lại tiếp tục dưới sự giám thị đi. Nhìn trước mắt tới là không tra được cái gì. Trở lại trong trạch tử, Satoshi trực tiếp triệu tập lên hoàng hôn chiến đội thành viên. Cái này một lần hắn dự định đem hoàng hôn chiến đội thành viên cũng gọi trên. Cũng tốt cho một nhiều chút tân nhân được thêm kiến thức. Khai mở nhãn giới, triệu tập đội viên cần một ít thời gian. Có một ít đã đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tạm thời không cách nào chạy về. Cần phải đợi, thật may. Onoki quyết định cho hắn thời gian, chờ đến ngũ vĩ Jinchuriki ban chữa khỏi, cũng cần mấy ngày, Konoha 12 tiểu cường đều là thiếu niên thiên tài, đặc biệt là lấy Hyuga Neji, Uchiha Sasuke, Nara Shikamaru đám người dẫn đầu mấy người, càng là vô hạn kiệt xuất nhân tài. Bây giờ bọn họ đã toàn bộ là trung nhẫn, là có thể một mình đảm đương một phía nhẫn giả. Hoàng hôn chiến đội, từ thành lập tới nay chỉ có tại Tuyết Quốc nhiệm vụ thời điểm ra mặt. Những thời gian khác đều là làm bình thường nhẫn giả ra sân. Cho nên nhẫn giới bên trong mặc dù là có nghe nói qua cái này nhánh chiến đội, có thể lại không có thật sự gặp qua. Cái này một lần, chính là một lần rất tốt cơ hội, khiến hoàng hôn chiến đội uy danh tại nhẫn giới truyền giao mở. Đặt vững tốt nền móng vững chắc, nếu như Onoki biết Satoshi tâm lý ý nghĩ, kết hợp với chính hắn tới Konoha ý tưởng, vậy hắn nên khóc. Tại rạng sáng tiếp cận mặt trời mọc thời điểm, Onoki trong phòng lại tụ tập nham nhẫn thôn nhẫn giả, mỗi người thần tình nghiêm túc, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Onoki ánh mắt thâm trầm, nói, các vị, tin tưởng các người cũng rất rõ ràng, chúng ta bây giờ là tại Konoha trong, cho nên trước tập hợp ta liền không nói nhiều, chúng ta ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, là liền là trở thành nhẫn giới bá chủ. Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, là giết bọn hắn. Nhằm nhẫn nhóm thấp giọng quát nói, mặc dù bị thổ ảnh bỗng nhiên triệu tập tới rất nghi hoặc, nhưng bây giờ hắn lời đã bộc lộ cái này một lần thật sự mục đích, để cho bọn họ rất hưng phấn. Nhằm nhẫn thôn không cùng ngoại giới giao lưu, một người trong đó mục đích cũng là trong bóng tối bồi dưỡng lực lượng, là thổ ảnh sau đó đại kế lo nghĩ. Onoki cau mày, quát lên, chậm, người nào nói với các ngươi muốn cùng Konoha khai chiến? Hắn buồn bực, những người này tư tưởng làm sao lại đơn giản như vậy? Cùng Konoha khai chiến, liền một chút như vậy người, có thể không trêu chọc bức sao? Nhằm nhẫn nhóm xấu hổ, cúi đầu không nói lời nào, mà Kisuchi có vết xe đổ. Từ vừa mới bắt đầu liền rất trầm mặc, cái này một lần, đúng là đi cầu viện, không đấu lại Akatsuki đây là sự thật, cho nên cần Konoha trợ giúp. Ghi nhớ, trở thành bá chủ không nhất định là muốn cùng bọn họ chiến đấu, chỉ cần thực lực bọn hắn yếu tại chúng ta là được rồi. Onoki trong lòng đã sớm có một bộ ý tưởng, cũng định ra thật là hoàn mỹ kế hoạch. Tất cả mọi người đều nhìn hắn, chờ hắn đem kế hoạch nói ra. Ghi nhớ, chúng ta lực lượng không bằng Akatsuki. Như vậy tại sau khi trở về cùng Akatsuki chiến đấu, các người giữ được tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Có khó khăn gì liền để cho chúng ta đồng minh đi giải quyết đi. Onoki nói rất dễ dàng, nội dung nhưng lại làm kẻ khác rợn cả tóc gáy. Đây là có ý tứ muốn phản bội đồng minh còn là thế nào tích? Hắn ý tưởng, coi như là nham nhẫn nhóm bao gồm con của hắn Kisuchi đều không biết. Nếu như bởi như vậy nói đó chính là muốn nhường Konoha người bỏ mạng, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Xem bọn hắn như thế nghi hoặc, Onoki lại không có ý định giải thích rõ. Chỉ nói, đều trở về chuẩn bị chuẩn bị, đất nung lưu lại. Đất nung, được gọi là quái lực vô song thổ ảnh thuẫn, vóc người cường tráng như là nham thạch, luôn là đi theo thổ ảnh sau lưng sung làm hộ vệ chức trách. Là cái quái lực hình nhẫn giả, cũng là nham nhẫn Murakami nhẫn. Người tản đi, đất nung cung kính đứng, thổ ảnh đại nhân, ngài có gì phân phó? Onoki trầm ngâm chốc lát, lập tức đem tuyển được bên người. Dì già dì dầm nói một đống lớn, chỉ thấy đất nung gật đầu liên tục, sau đó cũng rời phòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?